Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 399, chân tướng của sự tình. Được rồi, sự tình là như vậy. Nasu là Zireb đệ đệ không sai, nhưng ở gặp ta trước cũng đã chết, mà Zireb là ma pháp giới truyền thuyết tồn tại, cũng là ma pháp trong lịch sử duy nhất mạnh nhất, là hắc ma đạo sĩ 10 phần. Hạ xuống với cổ xưa đại lục trên. Ngay tại hắn lúc còn trẻ, đệ đệ của hắn, cũng chính là Nasu cũng đã tại một lần ngoài ý muốn bên trong chết. Mà Zireb vẫn luôn rất yêu đệ đệ của hắn. Cho nên, hắn là phục sinh chết đi đệ đệ. Tiến vào trong truyền thuyết mưu điểm ma pháp học viện. Nghiên cứu ma pháp, thiên phú rất mạnh Zireb. Hiện ra hắn kinh người năng lực. Nhưng là bởi vì cứu đệ đệ nóng lòng. Nhượng hắn đụng chạm cấm kỵ ma pháp, cuối cùng giết chết học viện tất cả mọi người. Sau đó Zireb bởi vì mâu thuẫn đụng chạm cấm kỵ ma pháp sau, thân thể bị nguyền rủa, trở thành bất tử chi thân. Nhưng là, bản thân hắn là một cái rất hiền lành người. Đối với mình đi nhiều số lớn sinh mạng mà bị tội ác cảm giác hành hạ. Cứ như vậy, hắn một mực ở dãy giụa bên dưới. Liền tay với trong ma pháp lớn nhất khẩn cấp sáng tạo sinh mạng. Cũng thì ra là vì vậy, Zireb sáng tạo đương kim thế giới sở hữu ác ma. Mà sáng tạo những thứ này ác ma, lúc ban đầu nhất cơ bản mục đích chính là giết chết chính hắn. Chấm ngoặc kép, nhưng là, những thứ này ác ma đều không thể giết chết hắn. Cuối cùng, hắn ôm hy vọng cuối cùng, lợi dụng chết đi đệ đệ Nasu thân thể sáng tác đi ra mạnh nhất ác ma Ethereus. Cái này không đơn thuần thực hiện mạnh nhất ác ma sáng tạo. Thậm chí còn coi như là phục sinh đệ đệ hắn. Đối với cái này cái rất vui vẻ. Hy vọng đệ đệ cường đại lên. Có thể nhất cử giết chết hắn. Hỏa Long Vương tự thuật. Yagami Kyo nghe xong. Luôn là minh bạch nơi này nguyên nhân. Tạp vô cực trí vô cực trùng nói cách khác. Zireb làm hết thảy, đều là có thể để cho đệ đệ của hắn Nasu phục sinh. Mới đưa đến cái thế giới này sinh ra một phiến hỗn độn. Nhưng là, vì cái gì Nasu sẽ trở thành ngươi dưỡng tử? Yagami Kyo đối với Nasu thân thế, trên căn bản đã coi như là làm rõ ràng. Nhưng vẫn là có không minh bạch. 400 năm trước, long tộc người thống trị toàn thế giới. Nhân loại chỉ có thể làm long tộc thức ăn. Sau đó long tộc phân xưởng sản xuất hai phái. Nhất phương hy vọng cùng nhân loại sống chung hòa bình. Cũng chính là ta cùng với thiết long bọn họ như vậy. Nhất phái chính là coi con người như kiến hôi cùng thả ra. Cứ như vậy song phương khai chiến. Thân nhân loại thời nay long. Dạy dỗ bọn họ diệt long ma pháp nhất thông tham chiến. Mà không biết rõ làm sao chuyện. Acknowledge bị Zireb cho ảnh hưởng. Vẫn bị Zireb sáng tạo một cái ác ma ở trong cơ thể hắn. Đưa đến hắn ngay cả dạy dỗ hắn diệt long ma pháp long cũng toàn bộ đều tổn thương. Cuối cùng, hắn giết chết số lớn long hậu. Thân thể thay đổi Jackie-chan. Cũng chính là bây giờ Hắc Long. Hắc Long thực lực tại phía xa sở hữu long trên. Chu diệt sở hữu long. Chỉ có ta Hỏa Long Vương. Thiết Long cùng Thiên Long các loại. Chờ. Hàng đơn vị long, dựa vào bí pháp kéo dài sinh mạng sống đến bây giờ. Còn như Hắc Long thực lực, khả năng tại Zireb trên. Nhưng tương tự, Hắc Long cũng không giết chết Zireb. Hỏa Long Vương nói đến những thứ này. Thế nào cảm giác với hắn cùng Nasu không liên quan đây? Ngay tại Hắc Long sắp giết sạch toàn thế giới long lúc, Zireb cảm thấy Hắc Long có thể giết chết hắn. Liền đứng ra cùng Hắc Long đánh một trận. Nhưng là, kết quả cuối cùng là, Hắc Long lúc ấy là đánh bại Zireb. Nhưng là, bất kể như thế nào, Hắc Long đều không giết chết Zireb. Thậm chí, cuối cùng bị Zireb lôi. Tiến vào trường kỳ kháng chiến. Cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương. Tất cả ngã xuống thời điểm, bị Zireb lợi dụng đệ đệ của hắn sáng tạo ra mạnh nhất viêm chi ác ma. Cũng chính là Nasu, hắn tại song phương ngã xuống sau, đi tới chiến trường, lúc ấy hắn, cũng không biết rõ Zireb chính là ca ca hắn. Lúc ấy Nasu, nhìn thấy Zireb cùng Hắc Long sau, liền muốn toàn bộ đều giết chết. Nhưng ta cùng Thiết Long bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không biết rõ Zireb là Hắc Ma đạo sĩ. Cảm thấy hắn có thể đánh bại Hắc Long, cho nên thì giúp một tay. Không thể để cho Nasu bắt hắn cho giết. Cho nên, ta ra tay ngăn cản Nasu đối với. Đúng, Zireb đau hạ sát thủ. Ta cũng với Nasu đại chiến một trận. Vào lúc đó, Hắc Long trọng thương rời đi. Zireb chính là không có. Vẫn nhìn ta theo Nasu đại chiến. Hỏa Long Vương tự thuật. Nhượng Yagami Kyo an tĩnh lắng nghe. Cũng ở đây phân tích trong này điểm khả nghi. Sau đó thì sao? Yagami Kyo hỏi. Sau đó, ta theo Nasu đại chiến. Cũng trở thành lực lượng tương đương. Hắn là viêm chi ác ma. Ta hỏa diễm đối với hắn không có hiệu quả. Mà ta là Hỏa Long Vương. Hắn hỏa diễm đối với ta cũng vô hiệu. Chúng ta là đồng trúc tính. Mỗi người chiến ngang sức ngang tài. Cuối cùng, ta tại Thiên Long dùng đặc thù bí pháp tăng bức chiến lực dưới tình huống. Mới đưa viêm chi ác ma Nasu đánh bại. Đánh bại là đánh bại. Nhưng cũng là bởi vì đánh bại Nasu. Trong cơ thể hắn bị Zireb sáng tạo ra ác ma En. Chính là biến thành một quyển sách. Bị phong ấn. Sau đó, Tataros Minh Vương cùng thành viên khác. Đều rối rít chạy tới. Khi nhìn thấy bọn họ hội trưởng sau khi bị đánh bại, liền đối với ta, Thiết Long, Thiên Long, Bạch Long, Ảnh Long các loại, chờ, ra tay. Cuối cùng tại ngoài ra hai cái Long hy sinh hạ, yểm trợ ta theo Thiết Long, Thiên Long, Bạch Long cùng Ảnh Long rời đi. Ta mà lúc rời đi sau khi, cũng đem bị ta đánh ngã Nasu thi thể cho mang đi. Sau đó, tại một lần trong núi sâu, thông qua mấy cái Long, đem thoi thóp Nasu cấp cứu công việc. Nhưng cứu sống sau, ấn này chính là biến thành một đứa bé dáng vẻ, cũng không có trí nhớ. Cứ như vậy, ta thu dưỡng hắn, dạy dỗ hắn diệt Long ma pháp. Hỏa Long Vương đem hết thảy đều sau khi nói xong. Yagami Kyo cuối cùng là hoàn toàn công khai. Minh bạch là minh bạch phần lớn. Nhưng vẫn là có phần nhỏ không có thể làm rõ ràng. Nói cách khác, vào lúc đó, Nasu liền tồn tại. Nhưng vì cái gì hắn đến bây giờ nhìn qua còn trẻ như vậy đây? Yagami Kyo không minh bạch chính là điểm này. Dựa theo Hỏa Long Vương nói, Nasu hiện tại đến hơn 400 tuổi đi. Bởi vì Nasu bản thân sẽ chết rồi. Sau đó bởi vì bị Zireb thông qua sáng tạo ác ma mà phục sinh. Cho nên, ở trong cơ thể hắn ác ma bị ta đánh bại, phong ấn ở bên trong sách sau. Kỳ thực hắn cũng coi là muốn chết. Chỉ là chúng ta Long chuyển vận số lớn ma lực cho hắn. Mới cứu sống. Cứu sống là cứu sống. Nhưng chúng ta cũng dùng trăm năm. Đương cứu sống Nasu sau. Thiết Long, Thiên Long, Ảnh Long, Bạch Long đều tự tìm tới một cái thiên phú không tệ hài tử. Sau đó dạy dỗ bọn họ ma pháp. Nhưng chúng ta là không để cho Nasu Gazil bọn họ giống Acknowledge như vậy. Quá độ sử dụng diệt long ma pháp sẽ thành Jackie Chan. Cho nên ta liền làm ra một cái kháng thể tại bên trong cơ thể của bọn họ. Cái này kháng thể ảnh hưởng Nasu bọn họ bình thường trưởng thành. Yagami Kyo lúc này cuối cùng là toàn bộ đều nghe hiểu. Nói cách khác, Hỏa Long bọn họ làm được kháng thể, nhượng Nasu, Gazil, quen đi thân thể bọn họ tốc độ phát triển trở nên chậm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.